Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hà Cơ không thích nghe bản nhạc sổ số thôi anh xin chú. Cái bản nhạc tan cửa nát nhà đó hả? Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya. À mình xin lỗi, kênh YouTube Truyện ma Quảng Á Thủn và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì mình xin có một cái thông báo nhỏ nhỏ như sau. Mình đã làm cái thông báo ở bên Facebook, bên fanpage rồi. Tuy nhiên là mình vẫn muốn thông báo lại. Thay mặt tác giả Dạ Táng, là tác giả của bộ truyện Bác Cổ Huyền Thoại của chúng ta, mình xin gửi tới anh chị em, quý anh chị em lời mời. Đây là một lời mời. Thay mặt tác giả Dạ Táng, mình gửi tới quý anh chị em, những người có yêu thích bộ truyện Dạ Táng, yêu thích bộ truyện Bác Cổ và yêu thích tác giả Dạ Táng, một lời mời gặp mặt. Bởi vì là ngày 13, ở đâu rồi, để mình tìm cái bài chia sẻ, cái bài share của mình. Ok, đây rồi. Ngày 13 tháng 11 năm 2020 thì tác giả Dạ Táng sẽ bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội để chuẩn bị một vài công việc và cũng là để gặp mặt các fan hâm mộ của bộ truyện Bác Cổ cũng như là để giao lưu với tác giả Dạ Táng. Buổi giao lưu gặp mặt này được tổ chức tại Cà Phê Phủi, địa chỉ, các bạn chú ý, Cà Phê Phủi, địa chỉ số 45 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Ok, mình nhắc lại là Cà Phê Phủi, số 45 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Thì ở đó tác giả Dạ Táng sẽ tổ chức một cái buổi gặp mặt nhỏ nhỏ thôi, nó cũng không có ý nghĩa. Dạ Táng có tâm sự đây, nó không phải là upline, nó không mang cái tính chất gọi là upline idol với fan hay cái gì cả. Nó chỉ đơn giản là một cái buổi gặp mặt giữa những, giữa người viết truyện và những người yêu thích đọc và nghe truyện, cái bộ truyện Bác Cổ của tác giả Dạ Táng. Buổi gặp mặt này sẽ được tổ chức từ 19 giờ đến 23 giờ. Ở trong buổi gặp mặt này các bạn sẽ được giao lưu với tác giả Dạ Táng, sẽ được đặt ra những câu hỏi, những cái vấn đề của mình về bộ truyện, về tác giả. Và cũng xin bật mí với các bạn luôn, đó là tác giả Dạ Táng rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Tôi phải công nhận là anh cha đó đẹp trai thật. Và không bị gay. Tôi cũng nói luôn là như thế để cho anh em LGBT cũng đỡ mang cái khúc mắc ở trong lòng. Thì tác giả Dạ Táng không có bị gay. Ok. Các bạn sẽ đến buổi gặp mặt đó để giao lưu với tác giả Dạ Táng vào buổi tối ngày 13 tháng 11 năm 2020, nó vào thứ 6 ngày 13 luôn, chất luôn. Thì ok, tôi mong rằng là các bạn cũng sẽ tranh thủ cái cơ hội này để được gặp mặt tác giả Dạ Táng. Ok. Trở lại với chương trình của chúng ta thì ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn hai bộ truyện ma ngắn của tác giả Tác Kè, tác giả Duy Hoàng, đó là bộ truyện Ông Tinh Câm và Ma Cây Gạo. Ngày hôm nay thì bởi vì có một vài sự cố ở phần bản dịch cho nên là bộ Hệ Thống Tà Linh và bộ Luyện Khí 3000 năm nó đang bị chững lại của ngày hôm nay và ngày mai, mong anh chị em hết sức thông cảm bởi vì cái bộ này dịch đến đâu là mình đọc đến đó, nó cũng hơi căng. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Nếu như các bạn muốn trao đổi với tác giả Duy Hoàng, tác giả Tác Kè thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Duy Hoàng. Tụn dán ở phần mô tả của video. Các bạn có thể chia sẻ với Duy Hoàng những cái sự tích, những cái cốt truyện ma có thật ở nơi các bạn ở, quê hương các bạn, hoặc những cái cốt mà các bạn đã biết, để cho tác giả Duy Hoàng có thể dựa vào đó để xây dựng thành những cái bộ truyện có ý nghĩa, và mong rằng là những cái bộ truyện đó sẽ lên sóng ở trên kênh của chúng ta. Link Facebook của Duy Hoàng tụi dán ở phần mô tả của video. Và Duy Hoàng, em có thể là chào khán thính giả lại một lần nữa để anh ghim cái bình luận của em lên ở bên Facebook được không? Anh cảm ơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện ma làng quê mang tên Ông Tinh Câm. Thank you. Một buổi chiều hè oi ả, còn đang thiêu thiêu ngủ từ giấc trưa, tôi chợt nghe có tiếng gọi. Tèo ơi, Tèo, có nhà không Tèo ơi, Tèo. Nhận ra ngay là tiếng của thằng Hưng Béo, nhà nó cách nhà tôi một cái ngã ba. Chẳng biết có chuyện gì mà trời đang nóng hừng hực như thế này, nó lại réo ẩm réo ý lên như vậy. Ờ, tao đây, có cái chuyện gì mà mày ầm ĩ lên thế? Tao bảo bao nhiêu lần rồi, bé bé cái mồm thôi để ông tao nghỉ ngơi. Nói lần này mày không nghe nữa là tao đá cho chết mẹ bây giờ ấy. Thằng Hưng gãi gãi đầu, ngượng ngùng rồi tiêu nghỉu. Tao quên, tao xin lỗi nha. Thế mày có chuyện gì? Tao đang ngủ trưa, gọi cái gì ầm cả xóm lên, nói tao nghe xem nào. Hey, mấy giờ rồi mà mày còn ngủ? Mày suốt ngày ăn ngủ như thế rồi mày thành con lợn ý. Lại giống tao ý. Cái thằng này, mày thấy trêu không? Tao lại đấm cho phát bây giờ. Con mà mày là lợn ý, nói gì thì nói nhanh lên, tao ngủ tiếp. Ê, bình tĩnh, mãi mãi trêu mày mà tao quên đi mất. Tèo ơi, đi bẻ trộm nhãn với tao. Đi, vườn nhãn nhà ông Tư Xuồng đang chín rồi, đi bẻ đi. Hôm qua tao thấy thằng Tuấn Còi nó bẻ được nhiều lắm. Vừa nghe thấy nhãn thì mắt của tôi sáng cả lên. Thú thực, tôi là thằng mê ăn nhãn hơn bất kỳ loại quả gì ở trên đời. Hay cũng là vì tôi chưa được ăn loại quả nào ngon hơn như thế, cho nên tôi cũng chẳng biết. Thế nhưng mà nghe đến nhà ông Tư Xuồng thì tôi lại có chút lo lắng. Nhà ông này có mấy con chó to lắm, nó mà đớp cho một cái thì có mở toi. Nhưng mà nhãn mà thì ngon thật đấy, chỉ là mấy con chó nhà ông ấy mày làm nào, chung chung nó dữ lắm, vớ vẩn là nát mẹ mông chứ chả đùa đâu. Thì cẩn thận một tí là được rồi. Hôm qua bọn thằng Tuấn Còi đi qua nhà tao vừa ăn vừa nhổ hột nhãn vào đầu tao, trêu tao. Tao tức lắm rồi, hôm nay phải quyết hái bằng được nhiều hơn chúng nó nhá. Tôi nghe như vậy cũng tặc lưỡi. Thôi kệ vậy, thả không nghe thì thôi, chứ giờ nghe nói có nhãn ngon mà không được ăn, tức lắm. Ờ, thế thì đi thôi. Mày ra ngõ đứng chờ tao tí, tao xin phép bà ngoại tao đi chơi. Nhanh lên đấy, mày cứ lề mề thì đến cái lá nhãn còn chẳng có mà ăn ý. Ừ hay, cứ cằn nhằn như đàn bà, lắm mồm, cút mẹ ra ngõ chờ tao đi, tao ra ngay. Vậy là thằng Hưng Béo lẳng lặng đi ra ngõ, tôi đi vào xin phép bà ngoại. Bà ngoại gật đầu, còn nhớ dặn là về sớm ăn cơm tối. Tôi dạ vâng một tiếng, rồi chạy biến ra ngoài ngõ. Thằng Hưng vẫn đang chờ ở đó. Hai đứa nhanh chóng đi đến chỗ nhà ông Tư Xuồng, vừa chạy đuổi nhau vừa nô đùa. Thằng này béo ục béo ịch, nhìn nó chạy lạch bạch như con vịt bầu mà tôi không nhịn được cả cười. Một lát đến nhà ông Tư, vườn nhãn hiện ra lá xanh rì chĩu quả, tỏa hương thơm ngát. Tôi nhìn mà thèm chảy cả nước dãi. Đang định lao vào thì thằng Hưng cản. Ê, từ từ đã, chờ một tí, ông Tư ông đi đón cháu học mẫu giáo thì bọn mình lẻn vào, còn cả mấy con chó nữa. Cẩn thận, không đùa được đâu. Mày muốn mất mông thì mày cứ đâm đầu vào đi. Tôi ngạc nhiên, cái thằng này thế mà cũng được, cũng biết suy tính ra trò. Vậy mà trước nay nó cứ nghĩ nó ủ ỉ cục mịch, xem ra phải tìm hiểu lại về thằng béo này mới được. Tôi nhịn nó cười, nó đấm lên vai tôi mấy phát. Mày cười cái gì đấy? Hả? Mày lại cười bố mày ấy, bố mày lại đấm cho một phát ấy. Thôi, được rồi. Nó định giơ tay lên đấm tôi thì có tiếng xe máy nổ. Ông Tư Xuồng đang chạy xe ra cổng, ông quay lại khóa cổng cẩn thận rồi chạy xe đi. Mấy con chó ông nuôi thì nằm dài ở bên cạnh nhà, lười biếng lim dim ngủ. Đến lúc rồi, nhanh lên, chứ tí ông về thì róc xác. Vậy là hai thằng bắt đầu trèo qua hàng rào thép gai cao hơn cả đầu người vào trong vườn. Chúng tôi cố gắng rón rén bước thật nhẹ để không đánh động lũ chó. Những cây nhãn chữ quả hiện ra trước mắt, chúng tôi tha hồ mà bẻ, bẻ thật nhanh để còn kịp chuồn trước khi ông Tư ông về. Sau khi hái được kha khá, chúng tôi quay sang, tôi thúc thằng Hưng về, bởi vì có khi ông Tư cũng sắp quay lại. Hai thằng lại rón rén bước ra chỗ hàng rào. Đang đi thì thằng béo đạp trúng một cành nhãn khô ở bờ rào, gãy đánh đốp một cái. Tôi giật mình quay lại, thấy đám chó đã nghẹn cổ lên. Chúng nó ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, rồi một con đứng lên xông tới. Tức thì 4-5 con còn lại cũng nhất tề mà lao đến. Tôi mới kêu lên, Chết mẹ rồi Hưng ơi, nhanh bật rào lên, chúng nó đang đến kìa. Ở đằng sau, bầy chó bắt đầu sủa lên ông ổng đầy đe dọa. Thằng Hưng giật mình hoảng hốt, nó leo lên hàng rào rồi bật xuống đất. Ấy thế nhưng mà lóng ngóng ra làm sao, nó mắc cái quần vào dây thép gai, rách toạc một cái ở đùi. Lúc này bầy chó cũng lao đến, nhìn con nào con đấy to lớn hung hãn, tôi dùng mình sợ hãi. Bị dồn vào thế bí, tưởng rằng thằng béo nó sẽ bỏ mình lại, không ngờ nó quay lại, nó nhặt đá, nó ném túi bụi. Bầy chó bị ném cũng lui lại mà sủa lên lồng lộn. Tôi thừa cơ hội leo lên cột rào thật nhanh mà nhảy xuống. Vừa kịp lúc ông Tư cũng về đến, chỉ chậm một chút nữa thôi là ăn đòn tét đít với ông. Chúng tôi co cẳng chạy thật nhanh cùng với chiến lợi phẩm của mình, vừa đi vừa ăn, nhãn ngon lắm. Thằng béo bị rách quần chảy xước một tí, nhưng cũng chẳng sao, nó mải mê ra chiều đầy thích thú. Nó cười hai mắt híp lại, chẳng thấy mặt trời đâu. Đang đi thì chúng tôi thấy có người ở phía đối diện, là một hình bóng quen thuộc, lại gợi cảm giác thoáng sợ hãi, rồi lại có chút vui vẻ. Là ông Tinh. Ông Tinh ông đi về phía chúng tôi, trên vai ông vác cái túi đồ to lắm. Nói sơ qua về ông Tinh, năm nay có lẽ đã ngoài 50, nhưng cuộc đời khắc khổ khiến trông ông già hơn tuổi nhiều. Thoạt nhìn thì có khi nghĩ ông ngang tuổi ông ngoại tôi. Thế nhưng không, ông Tinh ít hơn ông ngoại tôi phải đến 20 tuổi. Ấy là tôi nghe bà ngoại kể như thế, chứ ở cái tuổi lên 7 lên 8, lúc ấy tôi có biết cái gì đâu. Ông Tinh tội nghiệp lắm, ông bị câm. Chắc có lẽ vì thế mà bà con chòm xóm gọi ông là ông Tinh câm. Không những thế mà ông Tinh còn bị điếc luôn, khổ thật. Vừa câm vừa điếc, không con không cháu, sống một mình lủi thủi ở cái căn nhà sập xệ cuối xóm. Hàng ngày ông đi nhặt nhạnh vỏ lon nước ngọt, thùng giấy, bán kiếm tiền mua gạo qua ngày. Ông Tinh hiền lắm, chẳng bao giờ thấy ông bực mình hay là khó chịu gì với ai. Chắc cũng là vì ông không nghe cũng chẳng nói được, cho nên sự gì ông cũng mặc kệ. Ông cứ cười hành hạch vậy thôi. Ông Tinh đi nhặt vỏ lon ngày qua ngày, ai cho gì ông xin nấy. Tuyệt đối ông không bao giờ ăn vụng ăn trộm hay là lấy của ai bất kỳ điều gì cả. Ấy vậy mà cũng có những con người lòng dạ hẹp hòi, mất nải chuối con gà, loanh quanh không thấy rồi lại đổ tội cho ông, đánh ông, chửi ông ấy. Thế nhưng mà ông Tinh cũng chỉ cười mà thôi. Có lần ông Tinh nhặt được cái ví tiền của ai đánh rơi ấy, ông mang đi từng nhà để hỏi người mà trả lại. Trả được rồi, họ cho tiền mà ông xua tay không lấy, chỉ xin một chén gạo. Bởi vì cả buổi đi tìm người trả ví, ông chẳng nhặt được cái vỏ lon, cho nên ngày hôm đấy cũng chẳng đổi được gạo ăn. Người ta thương ông lắm. Đối với bọn trẻ con, ban đầu thì chúng tôi sợ ông. Bởi vì ông khi gặp chúng tôi, ông lại ngoác miệng ra cười, hàm răng không đầy đủ, vàng khè khè hiện ra. Ông còn hay chỉ trỏ ú ớ mà chúng tôi chẳng hiểu được. May ra có người lớn thì hiểu đôi chút. Ông Tinh cũng thương bọn trẻ con lắm. Hôm nào gặp ông cũng cho quà, khi thì quả xoài, quả cam, hôm thì cái bánh ú, bánh dày. Ai cho ông cũng gói lại cẩn thận rồi chia cho lũ con nít. Ban đầu thì sợ, chẳng dám nhận, dần dần rồi cũng quen. Chúng tôi cũng cho lại ông những thứ trái cây mà chúng tôi có, thỉnh thoảng là chai nước, ít vỏ lon, thùng giấy bỏ. Mỗi một lần như vậy, ông Tinh vui lắm. Ông cứ gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt, dường như là ông già khổ sở ấy đang cảm ơn lũ trẻ con vậy. Hôm nay chúng tôi gặp lại ông Tinh, từ đằng xa đã thấy ông cười. Ông đi lại gần, ngoắc ngoắc rồi đưa cho chúng tôi hai quả ổi to lắm. Hẳn là ông hái chúng ở cây ổi đầu làng. Cây ổi này quả ngon, thơm, ngọt. Chúng tôi vẫn hay ra leo để hái quả. Cây ổi có cành xòa xuống cái ao ở đầu làng, cho nên người lớn cũng không cho ra leo trèo đâu. Ngộ nhỡ mà ngã xuống ấy chết thì khổ. Thế nhưng mà cấm thế nào được trẻ con chứ. Trẻ con mà, càng cấm thì chúng nó càng làm. Với cả chúng tôi, đứa nào mà chả biết bơi, cho nên cũng đích sợ. Ông Tinh đưa hai quả ổi xong, toan bước đi thì tôi kéo ông lại, dúi vào tay ông chùm nhãn. Tôi cười, ông ấy cũng cười. Ông gật gật đầu rồi quay đi. Tôi chia cho thằng béo một quả, nó cũng cười tít mắt. Cái bóng của ông Tinh lầm lũi bước về cuối làng, đã khuất dần sau bụi tre. Hai thằng cũng bảo nhau đi về, bởi vì mặt trời cũng đã ngả về phía tây. Buông xuống cái xóm nhỏ, cái ánh chiều đỏ ối. Ngày hôm sau chúng tôi gặp khi ông Tinh đang đi câu cá. Ông bắt được kha khá cá ở ao làng. Chúng tôi lại chơi với ông đến tận chiều, nhá nhem tối mới xin phép ông để về nhà tắm rửa ăn cơm. Ông Tinh còn cho mỗi đứa một con cá to, miệng vẫn cười ngây ngô. Đến lúc tối thì chợt nghe xôn xao, tiếng người bàn tán gọi nhau ý ới. Tôi với bà ngoại ra xem thì thấy ông Tinh đang ngồi thụp ở dưới đất, tay chỉ trỏ, miệng ú ớ lên hồi như là ông đang khóc. Bà ngoại lại hỏi một cô trong đám đông. Cô này cố nói: "Ôi dào ơi, rõ khổ. Ông đi câu cá cũng được nhiều. Ông để giỏ cá ở trên bờ rồi ông lội xuống tắm. Đến lúc lên thì chả thấy con cái giỏ cá đâu nữa. Ông bảo không có cái giỏ cá ấy thì mấy ngày tới ông chả có cơm mà ăn. Thế rồi cứ ôm mặt khóc tu tu ấy. Thương quá cơ bà. Ấy mà cho tiền thì dứt khoát ông chả lấy. Ông chỉ đòi bằng được cái giỏ cá." Mọi người còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng xì xầm bàn tán thì bỗng nhiên sấm chớp từ đằng kia nổi lên, gió ù ù, cơn dông kéo đến rồi thoáng một cái mưa xuống như chút nước. Ai nấy cũng bảo nhau nhào chạy về nhà, để lại ông Tinh vẫn cứ ngồi đó ở giữa đường mà mếu máo. Tôi cũng thương ông Tinh lắm, nhưng vì trẻ con biết làm gì đâu. Con cá ông Tinh cho lúc chiều đã đưa cho bà ngoại kho tiêu rồi còn đâu, cũng chẳng trả lại được. Đêm hôm đó nằm thao thức mãi mà chẳng ngủ được, nghe tiếng mưa ở ngoài trời, nghĩ thương ông Tinh. Không biết cái đứa nhẫn tâm nào mà lại ăn trộm mất cái giỏ cá của ông. Tôi cứ miên man suy nghĩ mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi tiểu, trời vẫn còn mưa. Ánh đèn hắt từ sân ra ngoài ngõ. Tôi loáng thoáng nhìn thấy ông Tinh. Ông cúi gằm mặt xuống. Ông lủi thủi bước trong mưa. Thỉnh thoảng người ông lại run lên vì lạnh, vì đói, hay là vì cái cơn uất nghẹn ở trong lòng. Tôi định gọi nhưng lại thôi. Quay vào nhà, lủi thủi lên giường đi ngủ. Tưởng ấy chỉ là một cơn giông, ai ngờ trời càng lúc càng mưa to. Liên tiếp một ngày, hai ngày rồi ba ngày, phải đến ngót một tuần sau, trời mưa mới tạnh. Làng mạc ruộng đồng ướt sũng nước, cảnh vật xám xịt, lõm bõm. Chưa bao giờ trời mưa lâu như thế. Còn đang hì hục tát nước thì thằng Hưng béo lội bỉ bõm sang: "Tèo ơi, Tèo, có nhà không Tèo ơi? Xảy ra chuyện rồi, ông Tinh Cầm ông chết rồi." Tin ấy như sét đánh ngang tai. Tôi ngẩng phát lên: "Cái gì? Mày nói cái gì cơ? Ai chết? Chết lúc nào? Làm sao mày biết?" "Ông Tinh Cầm chứ ai, ông ấy chết cứng ở nhà ông ấy. Sáng nay mới phát hiện ra, mẹ tao vừa ở bên ấy về, nghe bảo là ông bị trúng gió. Đến xem không, tội ông thế." Tôi vứt luôn cái thau đang tát nước ở giữa luống rau rồi lội bì bõm theo thằng béo, miệng lắp bắp: đi nhanh, sao lại thế à? Trời ơi là trời!" Trong lòng bất giác trùng xuống, khóe mắt cay cay, rồi nước mắt chảy ra, tim đập thình thịch, tai của tôi như ủ cả đi, đầu óc của tôi choáng váng. Tôi cảm giác lồng ngực như ai bóp chặt lại, cảm giác đau đớn như mất đi một người thân quen lắm. Cả hai thằng vừa đi vừa khóc. Đến nơi, ông Tinh Cầm đã được người ta đắp cho mảnh chiếu cũ, nằm co ro trên cái giường mục nát. Hai bàn chân của ông thò ra ngoài trắng nhợt lạnh lẽo. Đến bây giờ thì cả hai đứa òa khóc. Mọi người kéo chúng tôi ra ngoài, giữ chặt không cho bọn trẻ con lao vào ôm ông. Tôi cũng cứ thế gào lên, cứ như thể người nằm đó là người thân của mình vậy. hay là họa chăng, trong một cõi vô thức nào đó, tôi coi ông như người thân của mình. Một người trong đám lên tiếng: sáng nay trời mưa vừa tạnh, tôi mang cho ông nghe mấy củ khoai. Thường ngày ông ấy vẫn thích ăn khoai nhà tôi luộc lắm. Đi vào nhà thấy ông nằm co ro quay mặt vào trong, cái chăn cũ trùm đến cổ. Tôi lấy làm lạ. Bình thường ông già ông dậy sớm lắm mà sao lại lầm lì như thế này. Thì tôi tiến lại lay. Ôi giời ơi, đậm vào một cái thấy ông cứng đờ đờ lạnh ngắt. Tôi hốt quá mới chỉ hô mọi người. Khổ thế chứ lệ. Ông già hiền lành thiện lương, đến lúc chết cũng chẳng được cái manh chiếu lành lặn mà đắp. Ôi giời ơi, ông Tình ơi, sao ông khổ thế này. Tất cả mọi người ai nấy cũng sụt sùi. Thằng Hưng béo mặt méo sạch, nước mắt đầm đìa. Khung cảnh bao trùm thê lương chạm đến đáy lòng của tất cả những ai chứng kiến cảnh ấy. Thương ông Tinh hiền lành, người làng mỗi người góp một ít tiền lo cho ông được cái đám tang cho chu toàn. Đêm hôm trước khi chôn cất, tôi có đến nhà ông Tinh ngồi ở bên quan tài. Những người khác thì tụ tập ở bên ngoài chuyện trò, đám trẻ nhỏ thì vô tư nô đùa. Trong lòng của tôi nặng trĩu, nghĩ thương cho ông cả đời chịu cái số phận tật nguyền, đói kém vất vả, đến lúc chết cũng chẳng có con cháu mà chống gậy. Tôi thở dài ngồi đốt tiền giấy, hy vọng ông ở dưới kia được đầy đủ. Đốt mãi cho đến khi trời về khuya, chả biết thế nào mà tôi nằm luôn bên cạnh quan tài mà ngủ. Ở bên ngoài, ông ngoại cùng với mấy ông nữa hình như là đang đánh tổ tông. Mọi người dường như quên luôn là cái thằng nhóc con như tôi vẫn nằm ở ngay cạnh quan tài của người chết. Nửa đêm tôi thức giấc bởi vì có ai đó gõ vào trán một cái rõ đau. Tôi thoáng mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì tôi giật mình muốn tá hỏa. Tôi thấy người vừa đập mình lại chính là ông Tinh Câm. Ông Tinh Câm đứng trước mặt tôi, hình hài mặt mũi y như lúc ông còn sống. Ông Tinh Câm mỉm cười nhìn tôi, trong ánh mắt của ông ấy đượm buồn. Ông ngoắc ngoắc tay ý bảo tôi đi theo ông. Cũng chẳng hiểu làm sao, tôi cứ thế thất thần đi theo ông ra cái ao ở đầu làng. Ông đứng ở bên bờ ao, chỉ tay xuống dưới cái ao, đoạn ú ớ diễn tả. Tôi đại loại hiểu được là ông tả lại cảnh ông đang bắt cá, rồi thì bị mất cái giỏ cá. Ông ngồi thụp xuống đất, chân tay của ông quẫy đạp lung tung. Thế rồi ông khóc. Ông Tinh Cầm khóc to lắm, mặt mũi của ông im vặn vẹo, trắng bềnh bệch. Rồi bất ngờ, ông quay phắt lại, nhìn tôi chằm chằm, ông ấy vùng dậy túm lấy tay của tôi. Tôi cố gắng giãy giụa, kêu la, chỉ thấy ông Tinh lôi tôi sành sạch đến chỗ cái gốc đa, đưa tay chỉ vào cái đám ruộng ở bên cạnh gốc đa, mặt mày ú ớ như là phẫn nộ. Ông chỉ vào cái hốc đa, ở bên trong có cái gì đen đen, nhìn không rõ. Rồi ông lại nhìn về phía đám trẻ con, ở bên đấy có một đám nhóc đang đốt rơm bên kia cánh đồng. Tôi nhận ra ngay là thằng Tuấn Còi. Đến bây giờ thì mặt ông Tinh lại biến đổi, khuôn mặt của ông trở nên nanh ác, hận thù giận dữ. Rồi ông cười to lắm, ông cười đến man dở. Tiếng cười của ông nghe kinh khủng lắm, xoáy sâu vào tâm trí. Tiếng cười rung động làm cho trời đất như chao đảo nghiêng ngả. Cho đến khi tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi nhận ra ấy chỉ là giấc mơ. Chỉ là giấc mơ ấy nó quá đỗi chân thật, thật đến từng chi tiết. Trời bây giờ đã gần sáng, tôi thấy trong lòng khó chịu. Tôi cảm giác như có cái gì đó khúc mắc trong cái chết của ông Tinh và cả câu chuyện cái giỏ cá. Cho đến tận khi chết, ông vẫn còn nhớ. Rồi thì cái thứ đen đen ở trong hốc cây đa đầu làng kia là gì? Bọn thằng Tuấn Còi tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Rồi ánh mắt của ông Tinh nhìn bọn nó tại sao lại ác độc đến như thế. Tôi quyết tâm phải làm cho rõ. Bởi vì tôi không nghĩ làm sao mà tự nhiên ông lại đến tìm mình như được thế được. Tôi gọi thằng Hưng Béo ở bên cạnh. Nó lồm cồm bò dậy. Tôi kể cho nó nghe giấc mơ. Thì tôi giật mình. Thằng Hưng Béo nó cũng nói nó có giấc mơ y hệt như tôi, giống đến từng chi tiết nhỏ. Hai thằng trong đầu hồ nghi. Chúng tôi thầm nhủ quyết tâm phải làm cho rõ chuyện này. Cái tâm trí trẻ con lúc ấy trỗi dậy một sự tò mò mãnh liệt. Bây giờ phải bắt đầu từ đâu hả mày? Thằng Hưng hỏi. Là từ cái gốc đa đấy. Chính là từ cái gốc đa. Tôi trả lời. Cả hai thằng đều gật đầu. Chúng tôi lẻn qua chỗ mấy người lớn vẫn đang ngồi đánh tổ tôm ở ngoài kia, sau đó đi ra chỗ cái gốc đa. Đến đúng chỗ ông Tinh chỉ ở trong mơ, tôi sửng sốt khi ở sâu trong hốc cây đa có giấu cái gì đó. Tôi bảo thằng Béo lôi ra xem ấy là gì. Thằng Béo thò tay khua khoắng một lúc thì lôi ra là cái giỏ đựng cá. Ê, là cái giỏ đựng cá này. Ai lại giấu cái giỏ đựng cá ở đây? Thằng Béo tò mò hỏi. Mà kể cũng lạ thật. Tao thấy cái giỏ này quen lắm. Hình như tao thấy ở đâu. Tôi cau mày suy nghĩ. Thằng Béo trầm ngâm đưa cái giỏ lên nhìn. Rồi cả hai thằng cùng đồng thanh. Là cái giỏ cá của ông Tinh. Thằng Béo giật mình đánh rơi cả cái giỏ cá xuống đất. Nó run lên bần bật. Mày ơi! Mày! Sao nó lại ở đây? Sao nó lại ở đây? Sao ông lại chỉ bọn mình đi tìm cái giỏ cá này? Mặt mày của thằng Béo tái nhợt cả đi. Tay chân của nó run lẩy bẩy. Nó ngồi phịch xuống đất, tỏ ra sợ hãi lắm. Tôi trấn an nó. Mày bình tĩnh đi. Mà có chắc cái này là của ông Tinh không? Giỏ cá thì ai chả giống ai. Chắc gì nó đã là của ông ấy. Mày bình tĩnh xem nào. Thú thật là lúc ấy bản thân tôi cũng run lắm. Chỉ là tôi cố tỏ ra trấn tĩnh để giữ cái thể diện. Tao chắc chắn đấy. Hôm đấy tao còn cầm cá thả vào cái giỏ cho ông ấy cơ mà. Tao còn nhớ cái giỏ của ông ấy có buộc một sợi dây màu đỏ ở miệng giỏ cơ mà. Nói đoạn, nó cầm sợi dây màu đỏ đưa lên cho tôi. Mày xem đi, tao chắc chắn đây là cái giỏ cá của ông Tinh đấy. Tôi cũng bắt đầu sợ hãi, toàn thân lạnh toát, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi chợt nhớ ra điều gì. Thế còn bọn thằng Tuấn Còi, chúng nó có liên quan cái gì? Sao tao không hiểu được? Thôi về đi mày ơi, từ từ rồi tính. Bây giờ cũng phải đến gần 11 giờ đêm rồi. Tao sợ lắm. Tôi cũng gật đầu. Hai thằng đoạn co giò chạy một mạch về nhà. Tôi đem chuyện ấy kể lại cho ông bà ngoại nghe. Bà ngoại mới nói, ông ấy nhờ chúng mày thử giúp ông ấy tìm hiểu xem, rồi ông phù hộ cho đấy. Ông ấy lúc sống cũng quý chúng mày lắm. Ông ấy không làm hại chúng mày đâu. Tôi nghe vậy cũng cho là phải, nhưng cũng chẳng biết tìm hiểu từ đâu. Thôi thì đến đâu hay đến đấy. Hôm sau, lúc đang băm rau lợn thì thằng Béo chạy sang gọi. Tài Tèo ơi, nhanh lên, đi với tao. Bọn thằng Tuấn Còi xảy ra chuyện rồi, cả đám luôn. Eo ơi, ghê lắm, đi mau lên xem. Nghe vậy, tôi liền nhờ bà làm giúp, rồi chạy biến theo thằng Béo, đi sang bên chỗ thằng Tuấn Còi. Đến nơi thấy mọi người tập trung đông lắm, bọn thằng Tuấn thì đang nằm giật đùng đùng ở dưới đất, miệng sùi cả bọt mép, mắt trợn ngược, dãy giụa liên hồi. Thậm chí là mấy người lớn còn phải đè lên, giữ cho chúng nó nằm im lại, nhét rẻ vào miệng để cho chúng nó không cắn lưỡi. Mấy người đàn ông lực lưỡng mà phải chật vật lắm mới giữ được mấy thằng trẻ con nằm im ấy, nhưng mà bọt mép vẫn cứ trào ra, mắt vẫn cứ trợn ngược cả lên, giống như là lên cơn động kinh tập thể vậy. Được một hồi thì chúng nó nằm im lại, người mềm nhũn như con chi lả ra như cọng bún. Người ta mới ai nấy tản ra, bế chúng nó về nhà. Tôi với thằng Béo chứng kiến cảnh ấy thì cũng hốt lắm. Dường như giấc mơ đang thành hiện thực. Ông Tinh, ông ấy đang làm gì đó với bọn thằng Tuấn Còi. Mang theo một nỗi hồ nghi, đi về nhà được một lúc, thì nghe phía bên thằng Tuấn còi nhốn nháo. Tôi lại chạy ra xem. Đến nơi đã thấy thằng Béo đang nhón chân ngó vào. Thì ra là bố mẹ thằng còi mời ông thầy trừ tà đến để làm lễ gì đó. Ông thầy nọ sau một hồi làm lễ khấn vái thì thằng Tuấn nôn ra bao nhiêu là đất, là cát, là rễ cây, thậm chí cả những mảnh vải vụn. Ai ở đây chứng kiến cảnh ấy cũng hết hồn hết vía, mắt chữ A, mồm chữ O. Không biết làm sao mà thằng này nó lại ăn những cái thứ ấy. Ông thầy mệt mỏi ra bàn ngồi uống nước. Một hồi lâu ông gọi bố thằng Tuấn ra, giọng từ tốn. Không biết thằng bé nhà chú nó đắc tội với ai mà người ta đến người ta phá quá. Cũng may vong này khi còn sống cũng không ác, không có ý lấy mạng, mà chỉ bắt bọn trẻ con nó trả lại cái thứ gì. Nhưng vong này không nói, tôi cũng chẳng biết là làm sao, cũng chẳng biết lấy gì trả. Thôi thì gia đình anh tìm hiểu xem bọn trẻ con nó có lỡ dại lấy cái đồ gì của người ta thì đi sắm lại, rồi mời tôi đến, tôi tự đỉnh lễ mà trả cho họ. May thì tai qua nạn khỏi. Nói xong, thầy đứng lên quẩy túi đi về. Bố thằng Tuấn còi và mấy phụ huynh khác cũng biếu thầy tiền, ấy nhưng mà thầy không nhận, chỉ xin ít đồ lễ rồi thầy về. Sau khi thầy về thì những nhà có con em bị hành giống như thằng Tuấn bắt đầu châu đầu bàn bạc lại với nhau. Ai cũng lo lắng chỗ bọn nó tỉnh dậy, chờ cho, rồi hỏi cho ra nhẽ để còn biết đường mà giải quyết. Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, cũng cắm đầu đi về thẳng. Đêm hôm ấy tôi lại nằm mơ, lại là giấc mơ thấy ông Tinh Câm. Ông Tinh Câm đứng ở ngoài ngõ nhìn vào tôi, rồi gật gật cái đầu ra chiều như đồng ý. Tôi hiểu ý, gần như tôi đã nhận ra mọi chuyện. Sáng ngày hôm sau tôi sang nhà thằng Tuấn còi, nó vẫn chưa tỉnh. Tôi gặp bố nó. Cháu chào chú. Thằng Tuấn nó vẫn chưa tỉnh hả chú? Nó vẫn chưa tỉnh. Thế sang tìm nó hỏi thăm mà. Chắc vài ngày nữa nó mới tỉnh được đấy. Vừa nói, ông vừa đưa mắt nhìn sang thằng Tuấn, ánh mắt đượm buồn, đỏ hoe, hơi ươn ướt. Không, cháu đến hôm nay là để tìm chú ạ. Thấy vậy, bố thằng Tuấn ngạc nhiên. Thế tìm chú có việc gì? Hay là ông bà ngoại nhờ chú làm chuyện gì phải không? Không chú ơi, cháu tìm chú để nói chuyện. Thế sao trông nghiêm trọng thế, nói xem nào. Chuyện nguyên nhân tại sao mà bọn thằng Tuấn nó bị như thế này đấy ạ. Sao? Thế cháu biết nguyên nhân tại sao à? Trời ơi, Tèo ơi, chú xin mày. Mày biết thì mày nói với chú với. Cứu được chúng nó thì chú đội ơn mày cả đời. Ông Tú kích động nắm lấy tay tôi mà lắc. Chú cứ bình tĩnh, để cháu kể đầu đuôi. Đi vào nhà. Ở đây không tiện. Nói đoạn, tôi đi theo ông Tú vào trong bàn uống nước kể gian giữa. Ông Tú rót một ly nước. Uống đi, rồi từ từ kể chú nghe xem. Tôi ngồi đối diện, đón lên ly nước, uống hết một ngụm. Chú có nhớ ông Tinh mấy hôm trước lúc trời mưa không? Ông ấy bị mất cái giỏ cá ấy. Ừ nhớ. Nhưng mà cái chuyện ấy thì liên quan gì đến cái chuyện mấy thằng này nó bị hành? Này, thế mày nghi ngờ là bọn thằng Tuấn nó lấy trộm cái giỏ cá của ông Tinh à? Vâng, chính là như thế đấy. Thế mày dựa vào đâu mà mày nói như thế? Cháu nói thật với chú, cháu đã hai lần nằm mơ thấy ông Tinh rồi. Ông dẫn bọn cháu đến gốc đa đầu làng, ông chỉ vào cái hốc cây. Bọn cháu ra đấy xem thì lôi ra đúng cái giỏ cá của ông. Ở trong mơ cháu còn mơ thấy ông nhìn bọn thằng Tuấn, ông cười trông sợ lắm. Cả cháu, cả thằng Hưng Béo đều mơ y chang như thế. Thì đúng ngày hôm sau bọn thằng Tuấn bị hành. Chẳng phải hôm đấy thầy bói cũng nói là chúng nó lấy đồ của người chết, bị người ta hành còn gì. Cháu mơ thấy giấc mơ nó giống thật quá, cho nên cháu sang cháu báo chú xem chú có cách nào cứu không. Cháu khẳng định là ông Tinh ông đang hành chúng nó đấy. Bố thằng Tuấn nghe vậy trầm ngâm một lúc, rồi ông nói: Thật ra thì chú cũng nghi ngờ từ đầu, nhưng mà không có bằng chứng. Nay mày kể như thế thì chú biết rồi, Thôi thì chú cảm ơn, mày đi về đi, chú sang bên đấy cảm ơn sau nhá, nhá. Tôi nghe vậy cũng đành đứng lên chào ông đi về. Trưa hôm sau thì thấy bên nhà bên ấy cúng kiến đông người lắm. Tôi tò mò đến xem, thấy ông thầy nọ đang ngồi làm lễ. Ở trên bàn lễ để một cái giỏ cá to, giấy tiền hương nến đầy đủ. Sau buổi lễ, ông thầy vui vẻ đứng lên nói: "Đấy, xong rồi đấy. Ta trả lại hết những cái thứ mà đám trẻ lấy của người ta. Ê, thôi thì con dạy cái mang. Sáng mai mọi người ra mộ ông ấy thắp hương khấn vái, xin ông bỏ qua cho. Rồi bọn trẻ sẽ yên bình thôi." Mọi người nghe vậy còn chưa hiểu, thầy giải thích: "Cái vong này là của người câm. Không những thế mà còn bị điếc, mới chết đâu được độ tuần. Lý do mà chết ấy, thì ấy là do chết đói." Mọi người nghe vậy ai nấy đều biết chính là ông Tinh. Hóa ra cái bọn trẻ con trong đám thằng Tuấn lấy trộm cái giỏ cá của ông, đem ra ruộng nướng ăn với nhau. Chúng nó giấu luôn cái giỏ vào hốc cây đa, lấy rơm ở bên cánh đồng cây đa để nướng cá. Vốn dĩ ông Tinh buồn, cũng không có định bụng hại ai. Thế nhưng trời đất hôm ấy nổi cơn mưa lớn kéo dài hơn một tuần. Ông Tinh vì không có cá để đổi gạo, lại trở bệnh, cũng chẳng dậy mà đi mần thức ăn được. Dẫn đến việc ông chết đói, từ ấy mà sinh ra oán hận, tìm bọn trẻ con mà hành. Thế nhưng vong ông Tinh vốn không ác, chỉ là muốn lấy lại thứ thuộc về mình, chỉ hành bọn trẻ đến như vậy, cũng không có ý hại chúng nó. Ông còn nhờ hai đứa trẻ là chúng tôi đến giúp ông để làm sáng tỏ chuyện mà lấy lại đồ bị mất. Ông thầy vừa kể vừa chỉ tay về tôi và thằng béo. Đoạn thầy lại nói: "Ta đã xin được tội cho bọn trẻ rồi. Ông cũng nhận lại giỏ cá rồi. Sáng mai chỉ cần ra mộ thắp hương khấn vái thì mọi việc êm xuôi." Đoạn thầy lại ra về. Cũng như lần trước, thầy không lấy tiền, chỉ xin chút đồ lễ. Mọi người nghe thầy giải thích thì vừa sợ, vừa thương, vừa giận. Sợ là sợ cái chuyện ma quỷ vốn là có thật, đắc tội với coi âm là phải nhận hậu quả. Thương là thương cho ông Tinh Câm, chỉ vì trò đùa ác của bọn trẻ mà ông mất mạng, chết trong cái sự cùng cực đói rét. Giận là giận lũ trẻ con nghịch dại, vô tình đoạt đi một mạng người. Ai nấy cũng buồn, nhận thấy cuộc đời thật sự là vô thường và oán nghiệt. Sáng hôm sau, tất cả các nhà có con bị hành đều sắm sửa trái cây hương nến ra mộ của ông mà thắp hương. Bố thằng Tuấn đại diện cho mọi người quỳ ở đấy mà khấn: "Chú Tinh ơi, thôi thì chúng cháu là bố là mẹ của bọn trẻ con, chúng nó lấy cái giỏ cá của chú hại chú mất mạng. Chúng cháu ân hận lắm vì không dạy dỗ con cái cẩn thận ra cái cớ sự ấy. Thôi thì con dạy cái mang, phận làm cha làm mẹ, hôm nay chúng cháu có cái lễ mọn, chúng cháu lạy chú thương tình. Chúng nó còn nhỏ, còn dại mà bỏ qua, chúng nó cũng chịu hình rồi. Đợi chúng nó khỏe lại thì nhà chúng cháu cũng dạy dỗ chúng nó nghiêm khắc, để nó biết sai mà sửa, không gây ra cái hậu quả đáng tiếc như thế nữa. Thôi thì kính xin chú rộng lòng bỏ qua. Chúng cháu hứa là cứ mỗi ngày rằm mùng một rồi hương nến đầy đủ." Nói rồi, tất cả mọi người cúi rạp người, lạy ba lạy, cắm nhang vào cái bát nhang trên mộ của ông Tinh, rồi đồng loạt ra về. Kỳ lạ thay, về đến nhà thì tất thảy đám trẻ con của bọn thằng Tuấn còi đều đã tỉnh lại, đòi ăn cháo. Ai nấy cũng vui mừng ra mặt, riêng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Đêm hôm đó tôi lại nằm mơ thấy ông Tinh Câm. Lần này ông cười tươi lắm, tay ông xách cái giỏ cá đưa lên mặt, ra chiều thích thú. Ông lại đặt hai quả ổi vào tay tôi rồi rời đi. Sáng ra tôi giật mình khi thấy ở bên cạnh giường có hai quả ổi to đang để ở đấy. Vậy là ông Tinh Câm ông về thăm tôi thật. Mọi khúc mắc đã được tháo gỡ, ông Tinh Câm cũng đã lên đường về với cõi hư vô. Tôi hy vọng kiếp sau ông được làm một con người sung sướng, không phải chịu khổ chịu sở như cái kiếp này nữa. Bố thằng Tuấn cũng sang bên nhà cảm ơn, còn không quên biếu ông bà một bọc nhãn to lắm. Tôi thấy nhãn thì mừng như bắt được vàng, chia cho thằng béo cùng ăn. Ê, ăn nhãn chán rồi, bây giờ tao mày đi bẻ trộm ổi đi, tao biết chỗ này trồng ổi ngon lắm. Đi. Đi thì đi, ai sợ. Tao chỉ sợ mày rách quần rồi về mẹ mày đánh chết mẹ mày. Vừa nói tôi vừa chạy, thằng béo lại chạy lạch bạch ở đằng sau. Tuổi thơ cứ như vậy trôi qua, cho đến khi chúng tôi lớn, người làng cũng chẳng còn nhắc về ông Tinh Câm nữa. Thế nhưng mỗi một lần về quê, nhìn lại những cái cảnh làng quê ấy và cái chòi rách nát ở bãi đất hoang cuối làng, tôi bỗng nhiên bùi ngùi nhớ lại hình ảnh ông già cầm điếc cười ngây ngô cứ đi trên con đường ấy. Câu chuyện thứ hai, ma cây gạo. Ở giữa làng tôi có một cây gạo to lắm, đến mùa nó nở hoa đỏ rực cả một góc trời. Chẳng biết cây gạo ấy có từ bao giờ, nghe các cụ kể lại là nó có từ lâu lắm rồi. Gốc của nó to xù xì, phải đến 7-8 người ôm không hết. Nó là địa chỉ vui chơi của đám trẻ con ở trong làng vào mỗi buổi trưa hè. Mặc dù nghe người lớn nói cây gạo ấy có ma, thế nhưng bọn trẻ con thì có biết sợ cái gì đâu. Hơn nữa, càng cấm ở trẻ con thì chúng nó lại càng làm. Trẻ con mà, có bao giờ chịu nghe lời người lớn. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thực tế hơn sau cái chết của ông Bảy Sẹo. Chúng tôi gọi ông là ông Bảy Sẹo bởi vì trên mặt của ông ấy có cái vết sẹo to lắm. Mỗi khi ông say rượu thì cái vết sẹo ấy nó đỏ lên, giật giật, trông ghê ơi là ghê. Ông Bảy là cựu chiến binh đã giải ngũ từ lâu. Đời ông đã trải qua biết bao nhiêu sự việc kinh dị trên chiến trường tàn khốc. Ngày ngày đi nhặt xác đồng đội, nằm ngủ cạnh xác chết cũng là điều bình thường. Đối với ông, có lẽ chẳng có cái thứ gì có thể làm cho ông sợ được. Ông Bảy hiền lắm, lại chịu khó làm ăn, mỗi có cái tật rượu chè bê tha chẳng bỏ nổi. Bình thường ông hiền lành là thế, ấy nhưng mà rượu vào thì ông như biến thành người khác, hung dữ và đáng sợ. Đêm hôm ấy, sau khi đi nhậu về, cơn say ngà ngà bốc lên. Lúc đi qua đống cây gạo, ông say mềm, chân nam đá chân chiêu. Ông nhìn thấy loáng thoáng có cái gì lướt qua ngay trước mặt. Ông Bảy dụi dụi mắt, thấy loáng thoáng là cái bóng màu trắng không rõ mặt mũi. Nó lướt qua trước mặt của ông Bảy rồi mất hút ngay đằng sau gốc cây gạo. Ông Bảy tức mình ngoạc mồm ra trời. Mẹ chúng mày định dọa ông à? Ông đếch sợ mà mới trả quỷ. Ra đây ông lại trả đấm trò phát, bỏ mẹ chúng mày. Nói rồi, trong cơn say, ông Bảy Sẹo vạch quần đái luôn ra gốc cây gạo tổ tổ. Vừa đi ông vừa đái vừa vẽ rồng, mồm ông ngoạc ra mà chửi. Này thì mà mới trả quỷ. Ông cho chúng mày uống nước đái. Ông Bảy Sẹo khoái chí đái vào gốc cây, vừa đái vừa thấy đã trong bụng. Trước giờ ông có tin vào cái chuyện ma quỷ đâu, đến giờ thì ông lại càng tự tin hơn. Tiên sư bố nữa chứ, người sống còn chẳng ăn ai, chết rồi thì làm được cái mẹ gì. Nghĩ thế, ông lại càng tự hào về cái chiến tích đái vào gốc cây gạo mà người ta vẫn nói là có ma ám. Rồi ngày mai ông nhất định sẽ kể cho cả làng biết, làm đéo gì có cái con ma con quỷ gì, toàn là cái đám bịa đặt. Ông nghiễm nhiên trở thành người hùng của cái làng này, có khi còn được mời đi nhậu, có khi còn được ngồi mâm trên. Càng nghĩ ông càng vui sướng. Ấy thế nhưng, đó chỉ là cái suy nghĩ nhất thời, có khi cũng là cái suy nghĩ vui vẻ cuối cùng của ông Bảy Sẹo trong cái kiếp người này. Xả xong cơn lũ trong người vào cái gốc cây gạo, đang định kéo cái khóa quần lên để về nhà, thì bỗng đâu có một cơn gió lạnh buốt sọc thẳng tới, làm cho những tùm tán lá cây gạo rậm rịt lao sao. Ông Bảy Sẹo bất giác ngước mắt nhìn lên, và đó là cái cảnh tượng cuối cùng ông thấy trước khi lìa xa cõi trần. Chỉ thấy ông ấy đứng nhìn chừng chừng lên tán cây gạo, miệng há hốc ú a ú ớ. Một đêm như vậy trôi qua, tờ mờ sáng hôm sau, có hai người đi bộ trên con đường làng ra chợ, một cao một thấp, chính là thằng Cang Vẩu và thằng Sửu Ngọng. Hai thằng này chuyên cắm câu thả lưới ban đêm, tờ mờ sáng thì về đem ra chợ bán, kiếm miếng cơm qua ngày. Đi đến gần gốc cây gạo thì thằng Sửu Ngọng dừng lại, kéo tay thằng Cang Vẩu, giọng ngọng líu ngọng lô. Ai mà lơi, hình như có thằng nào gánh đu thằng cái gạo kìa. Ý kẻ sáng khớm tập khởi gọc cái ghề ấy nghe. Thằng Cang Vẩu đưa mắt nhìn theo thằng Sửu, thì quả thật dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, nó thấy có bóng người đang đu tòn ten vắt va vắt vẻo, thả mình xuống trên cái cành cây gạo, làm cho nó lạnh lẽo tê tái cả xương sống. Da gà da chó nổi lên. Thằng Cang Vẩu tuy là dân đi đêm, nhưng cũng thuộc hàng rát chết. Không có vì miếng cơm manh áo thì còn khuya mới đi lặn lội đêm hôm làm cái việc này. Nhiều đêm nó suýt nữa té ra cả đái ra quần, chỉ vì mấy cái tiếng mèo kêu chó sủa. Hai thằng đứng hình được một lúc, thấy không ổn, thằng Cang Vẩu quay sang bảo thằng Sửu. Sửu Sửu, thôi thôi, thôi đi về, về, mai bán, mai bán. Câu nói gọn lỏn làm cho thằng Sửu ngớ cả người ra. Nó lại cất giọng ngọng dính vào. Nó khao khê, khao ăn đi về. Mày không thấy cái gì à mà mày còn hỏi? Tao sợ, đi về về chứ không lại mang họa. Có cái dấu gì mà mày phải sợ? Chẳng qua là cái thằng dỗi hơi nào có gánh lu thôi, đúng là thằng ác chết. Nghe đến đấy thì thằng Cang điên tiết. Đù cái mà bố mày à, ngu bỏ mẹ ra. Tờ mờ sáng thế này làm gì có thằng điên nào mà ra đây chơi đánh đù. Có mà chơi thì thiếu đéo gì mà chỗ mà không đu, lại đu trên cây gạo có ma hả? Người ta chả bảo là cây gạo lại có ma hả? Ừ nghe, tao quên mẹ mất. Tao cũng có nghe cập rõm mấy mà tợ bảo cái cây này có ma. Nhưng mà tao với mày tháng nào đã đi qua đây có thấy ma tỏ gì đâu. Đi, trời sắp tháng mẹ rồi kìa. Nghe thằng bạn nói có lý, thế nhưng bản tính vốn dĩ nhút nhát, lại thêm cái bóng đen xì xì kia cứ đung đưa lúc lắc qua lại, nhìn như là dáng người treo cổ. Thằng Vẩu quả quyết. Thôi thôi, mày thích thì mày đi đi, tao về. Thà nhị đói một bữa còn hơn là chết. Chết cứ giống như mà chết làm sao mà chết. Không bán người mà ăn, nhà tao hết gạo rồi. Hết gạo thì qua nhà tao mà lấy, tao còn mấy củ khoai, đủ cho tao với mày ăn ngày hôm nay. Không thì tạm quay về đã, chờ đến lúc nào trời sáng hẳn, đông người rồi mình đi. Chứ giờ tao sợ lắm, cho tiền tao cũng không đi đâu. Nói đoạn, thằng Cang quay đầu lại, đi nhanh về làng. Thằng Sửu thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Hai thằng quay về nhà đánh một giấc, đến khi mặt trời lên đến ba con sào mới nhòm dậy. Vừa banh mắt ra thì thằng Cang nghe tiếng ngoài đường xôn xao. Hé cửa ra nhìn thấy bà con đang đổ xô ra đường, kéo nhau đi đâu vội vã lắm. Nó quay sang thúc thằng Sửu dậy ra hóng chuyện. Dậy, dậy, hình như có chuyện rồi. Bà con đang kéo nhau đi đâu đông lắm. Dậy đi mày, dậy. Thằng Sửu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đưa tay rội rội ngáp dài. Cái gì thế? Hội ngàng à? Hội cái con khỉ. Bà con đang kéo nhau đi xem cái gì kia kia. Ra chỗ đầu làng cái gạo kia kia. Nghe nhắc đến cây gạo, thằng Sửu như bừng tỉnh. Nó ngồi phắt dậy, chạy ra sau nhà vốc nước rửa mặt, rồi theo thằng Cang hòa vào đám người đang tò mò. Đang đi thì có người vỗ vai, quay lại thì hóa ra là thằng Đinh Hói. Thế hai thằng mày cũng đi hóng hớt đấy à? Biết cái gì chưa? Chưa. cái gì? Thằng Đinh làm bộ mặt nguy hiểm. Đúng là không biết gì mà lại còn đi hóng hớt cái cây gạo ở đầu làng. Có người treo cổ chết. Mà mày có biết là ai không? Hả? Ông Bảy đấy. Ông Bảy ấy. Chết treo cổ. Mắt lòi cả ra ấy. Trên người ông ấy nồng nặc mùi nước đái. Của quý của ông ấy bị buộc mẹ lại, thắt vào sưng như củ khoai. Ôi dồi ôi, chà chà chà chà chà chà. Hai cái hòn dái thì to như hai quả cà bát, tím đen. Kinh không? Hả? Thật thật á? Dịch đã kêu thế, thương cái làm sao mà chết hả Đinh? Thằng Sửu hỏi. Tao vừa đấy về, còn lạ gì nữa? Ông ấy bị cái rễ cây đa quấn lấy, không gỡ ra nổi, treo tòn ten như thế đấy. Mà lạ nhá, chỗ ông treo ấy chả có cái thế nào mà để mà đứng lên tròng cổ vào nhá. Giống như là ông ấy bị ai tròng dây vào mà kéo lên ý. Ghê lắm. Thế mày về rồi mà mày còn ra làm gì? Thằng Cang lại hỏi. Thì lúc nãy trên đường về, tao nghe người ta đồn là ông bị con ma trên cây gạo bắt, phải đi mời thầy Pháp về làm cái lễ gì. Tao mới quay lại hóng tiếp, thì gặp hai thằng mày. Đi, nhanh lên xem nào. Thế là cả ba thằng rảo bước đi ra chỗ gốc cây gạo. Ra đến nơi thấy người dân đang bu đen bu đỏ lố nhố vây quanh gốc cây gạo. Ở giữa vòng vây có cái bàn lễ đang nghi ngút khói. Thoáng thấy có ông thầy mặc áo vàng đang xì sụp khấn vái. Bên cạnh là người nhà ông Bảy đang đốt tiền vàng mã, vừa đốt vừa gào khóc vật vã cả ra. Chen mãi mới qua được cái đám đông ấy, ba thằng nhận ra ông thầy đang làm lễ chính là thầy Kim ở xóm bên, chắc được mời qua đây để làm lễ hạ sát. Thầy lấy ra mấy đồng xu cổ với cái mai rùa và cái đĩa nhỏ. Vừa khấn, thầy vừa lắc lắc cái mai rùa giống như là người ta chơi sóc đĩa. Đoạn đổ ra ba đồng tiền lên đĩa mà xem, rồi lắc đầu quẩy quậy. Thấy thế, thằng Đinh hói lại nói. Thế là không được rồi. Quả này có nước mà trèo lên chặt cái rễ, đưa ông Bảy xuống thôi. Sao mày biết? Thằng Căng vào hỏi. Thì mày không thấy à, đầu thì nắc ngoài quậy thế kia là chả được rồi. Có thấy cái mai rùa với mấy đồng tiền không? Ấy là được dùng để hỏi ý kiến người âm đấy. Xem có đồng ý không để cho thực hiện cái điều ấy hay không đấy. Nếu mà được nhá, xin một lần là được ngay nhá. Thế mày không thấy à, nãy giờ thầy gieo cả chục quẻ, phát nào cũng lắc đầu quậy quậy đấy. Thế kia thì đủ biết là không đồng ý rồi. Nghe thằng bạn nói thế, cả thằng Cang lẫn thằng Sửu đều có chung một suy nghĩ. Ấy chính là nghĩ về thằng Đinh. Tiên sư cái thằng rửa mặt lâu hơn chải đầu này, trông khù khù khờ khờ, mà cái đéo gì nó cũng biết. Nói hay như đại. Thằng này mà đẻ ra vào thời trước, có khi nó còn thi đỗ trạng nguyên chứ chả chơi. Ấy nhưng mà thằng này có cái tật bộp chộp, nói năng vô ý thức, mất kiểm soát, lại có phần vô duyên, thành ra người ta ghét. Mà thôi kệ mẹ nó, chả liên quan gì đến mình. Nghĩ xong, thằng hói lại quay sang thằng Sửu Ngọc mà cười hô hố. Vừa cười nó vừa vỗ vai. Này, tao chồng lão thầy Kim ấy, chồng có nét giống mày nhở. Này, có khi mày là con rơi của lão cũng nên ấy nhở. Khi xưa mẹ mày với lão ấy, người ta chả bảo là yêu nhau còn gì. Thế bố mày lại là họ hàng nhà Châu rồi. Lại bị dắt dây thừng vào mũi rồi. Nhở, Sửu nhở. Nghe nó châm chọc, thằng Sửu Ngọc điên tiết, mặt đỏ lên như Trương Phi. Quay sang hét vào mặt thằng hói một câu ngọng líu ngọng lâu. Ta cứ bố thằng tải đầu 3 năm không dính được nhá. Mày thích kêu ông không? Ông lại nổ cụ mày hết cả tóc trên đầu mày đi bây giờ. Mày bảo ai họ nhà câu hả? Cái họ nhà mày là họ nhà con rùa. Tên chứ bố nhà mày nhá. Tóc tai giống gì còn ít hơn cả lông chim ông nơi này mà còn mở mồm. Ít bẹ mày nhá. Thằng Đinh hói bị chửi một chập, mặc dù nghe câu được câu trăng nhưng cũng tắt nụ cười, quay sang mà cáu mà gắt. Hai bên chửi nhau sùm, giữa lúc cái đàn lễ của thầy vẫn đang diễn ra. Thằng Cang Vẩu thấy thế thì can ra, kéo thằng Sửu sang chỗ khác, chứ không khéo chúng nó đánh nhau ở đây mất. Thằng Sửu cứ giằng tay thằng bạn ra mà đòi lao vào ăn thua đủ với thằng hói. Thậm chí đến lúc mọi người quay sang lôi hai thằng ra xa mới được. Thằng Sửu tức tối định bỏ về, mà thằng Can kéo lại để xem cho hết buổi lễ, xem có đưa được xác của ông Bảy xuống khỏi cây gạo hay không. Ông thầy lúc này có vẻ đã mệt mỏi, mồ hôi mồ kê đổ ra ướt đẫm thấm cả cái áo vàng. Ông cất cây mai rùa đi, lấy ra một quyển sách cũ kỹ. Ông vừa lẩm nhẩm đọc, vừa cầm kiếm gỗ mà múa như là tập dưỡng sinh. Một lát sau ông ngồi phịch xuống đất mà run lên chầm chập. Cả người của ông ngả bên này, nghiêng bên kia. Uốn éo vặn vẹo một hồi thì ông ấy nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Điều lạ là ông thầy này không hề mấp máy môi, giọng nói lanh lảnh chua ngoa chứ không phải là giọng đàn ông, nghe như là tiếng đàn bà. Người làng lại được một phen chứng kiến một chuyện tưởng như chỉ có trong thần thoại. Chúng mày muốn đưa bố xuống à? Hả? Chúng mày muốn đưa bố xuống à? Không nhá, không bao giờ nhá. Mẹ tiên sư cái thằng khốn kiếp này vấy bẩn chỗ ở của tao thì còn lâu, còn lâu mới được về nhà nhá. Nó phải ở đây, ở đây mà chịu hình của tao, đừng hòng mà lấy được nó xuống. Thằng nào con nào mà dám đưa nó xuống, tao bẻ cổ. Nào, nào, chúng mày có giỏi vào mà gỡ này. Này, người làng nghe thấy thế thì sợ lắm, vội giạt cả ra xa, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cái xác trần như nhộng tím tái của ông Bảy, rồi lại nhìn thầy đang ngồi lắc la lắc lư mà cười. Trong đám người có cả quan chức địa phương, mọi người muốn trấn an dân, không tin vào mê tín dị đoan cũng chẳng được, bởi vì cái sự ấy nó xảy ra ngay trước mắt. Người ta còn đang bối rối chưa biết làm gì, xác của ông Bảy trên cây bắt đầu có kiến, có ruồi nhặng đang bu về. Chúng nó bò lên cái hốc mắt đang lồi ra như hai con ốc nhồi mà hút máu. Giữa lúc ấy thì có một giọng nói trầm trầm cất lên. Vong nữ có phải là thứ ở trong cây gạo này đã hù dọa người đi qua đây, lấy đi một phần hồn phách của họ hay không? Mọi người quay ra thì thấy là một vị sư già khoác một bộ tăng y đã cũ, có chỗ đã sờn rách. Sư tay lần chuỗi hạt, một tay chắp ở trước ngực, cúi đầu đảnh lễ với bà con. Những tiếng A-di-đà Phật vang lên. Đây chính là sư Thanh Tâm, trụ trì chùa Kim Quang ở trên xóm Thượng. Chẳng biết làm sao mà hôm nay thầy lại qua đây mà ghé vào trong lúc người ta đang bối rối. Không biết có khi là sư được người nhà của ông Bảy mời đến hay chăng. Chỉ biết khi sư xuất hiện thì cái vong ngự ở trong người của ông thầy Kim như là lên cơn điên. Nó gầm gừ ở trong cổ họng, mắt nó trợn ngược toàn lòng trắng, nhìn sư như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Miệng nó nhẻo ra rớt rãi mà rít lên. Lão già, lão sư già là ai? Hả? Lão là ai? Lão không biến ngay đi, nếu không đến cả lão cũng phải hối hận đấy, nghe chưa? Nghe cái vong này đe dọa, sư chỉ nở một nụ cười nhẹ, chẳng mảy may hay tỏ vẻ sợ hãi cái vong. Sư chỉ từ tốn đáp. Ta chỉ là một nhà tu hành, hôm nay có việc đi ngang, thấy sự bất bình, muốn vào tìm hiểu. Vong đã gây ra tội mà còn không biết hối cải hay sao? Tội à? Tao chả làm gì lên tội cả. Lão còn không mau biến đi thì lão đừng có trách tao. Không cho lão đừng sống đấy. Nhìn thằng kia thì biết ngay kìa. A-di-đà Phật, Đức Phật từ bi, ta khuyên vong nên từ bỏ ác tâm, quay đầu là bờ, thả người ta xuống, trả lại hồn phách cho người ta, rồi theo thầy về tu luyện, sớm ngày đầu thai. Chứ còn không, ta phải dùng biện pháp mạnh đấy. A-di-đà Phật. Vong quỷ nghe vậy thì càng điên tiết, nó toàn lao vào bóp cổ sư. Chỉ thấy sư không hề run sợ, người chắp tay trước ngực, nhắm mắt đọc một tràng kinh dài, mỗi lúc đọc một nhanh. Chỉ thấy vong ở người ông thầy Kim chưa đến gần được sư đã lăn ra đất mà giãy đành đạch. Nó ôm đầu, nó gào thét dữ dội, nó ngã vật ra lăn lộn kêu gào thảm thiết. Sư đọc kinh chú càng lúc càng nhanh, thì cái vong kia dường như lại càng đau đớn. Một lúc dường như không chịu nổi nữa, nó bò dậy quỳ thụp xuống đất mà dập đầu lạy sư. Đành thầy, con chừa, con xin hối cải, đành thầy tha cho, con trả lại hồn phách, thầy cho con đường sống. Là vì thằng này nó làm bẩn chỗ ngủ của con, nó xúc phạm con mới trừng phạt. Con biết sai rồi, con đành thầy, thầy tha cho, con xin ăn năn hối cải. Sư ngừng đọc mở mắt nói với vong: Dương thọ đã hết, chứ không chịu đi đầu thai kiếp khác mà lưu lại đây hại người. Tội này đáng hồn phi phách tán, nhưng ngạ Phật từ bi ấy biết hối cải thì theo thầy về mà tu luyện, sớm ngày siêu sinh. A-di-đà Phật. Vâng, con xin nghe lời thầy. Nói đoạn, người ta nhìn thấy ông thầy Kim tự nhiên nằm vật ra đất, không biết trời chăng gì nữa. Còn sư cũng từ từ quay ra chào bà con rồi đi thẳng. Cái xác của ông Bảy tự nhiên được giải thoát rơi bịch xuống đất. Người nhà cuống cuồng lao lên khóc lóc, sau đó đem về an táng. Đám đông dần dần tản ra, ai về nhà nấy. Mọi người đều thấy vui, họ cũng phần nào tin vào tâm linh ma quỷ, nhân quả báo ứng. Riêng thằng Căng Vẩu thì vui hơn hẳn, từ nay nó không còn phải sợ mỗi một khi đi qua cây gạo ấy nữa. Mọi chuyện có vẻ êm xuôi ấy, nhưng mà mọi người không biết rằng tối ngày hôm đó trên cây gạo lại có thêm một bóng người đung đưa theo từng nhịp gió. Vậy là lại bắt đầu một bi kịch mới ập xuống đầu của cái làng vốn dĩ thanh bình này, mà mãi cho đến về sau này người ta vẫn nhắc lại câu chuyện ấy. Câu chuyện về cây gạo thắt cổ và cái vong hồn của người say về sau và sau hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc hai chuyện ngắn của tác giả Tắc Kè, Ông Tinh Câm và Ma Cây Gạo. Anh thấy cái tay viết của Tắc Kè càng ngày càng chất. Nó xây dựng bối cảnh càng ngày càng hay. Ok, nhắc đến cái câu chuyện Ông Tinh Câm thì lại làm tôi nhớ đến cái câu chuyện của bà Bích Thủy. Nó cũng là tuổi thơ của tôi. Các bạn ở đây đã từng nghe Tam Điểm Chỉ của Cú Heo thì chắc là các bạn cũng đã từng nhớ đến cái hình ảnh của bà Bích Thủy. Đó là hình ảnh có thật. Tất cả những đứa trẻ lớn lên ở quanh quanh cái khu vực chợ khu Nam của Gang Thép hất vào á, quanh quanh cái khu tôi đó, đều biết cái lứa mà khoảng tầm 7x, 8x thì đều biết đến hình ảnh bà Bích Thủy. Một ít của trên X thì còn biết, nhưng sau này thì chắc là chả biết nữa. Một cái người đàn bà khốn khổ, thật sự là khốn khổ. Tôi cũng không biết là bà ấy bao nhiêu tuổi. Thế nhưng khi mà tôi lớn lên thì chúng tôi đã biết rồi. Nhà bà ấy ở, chứ không gọi là nhà các bạn. Bà ấy ở cách nhà tôi qua một cái cánh đồng. Nó cũng ngắn ngắn gọi là cánh đồng, nhưng không, nó không cánh đồng ở trên... Trên vùng trung du miền núi của bọn tôi, nó không giống như cánh đồng thẳng cánh cò bay như ở dưới xuôi đâu. Nó là cái đoạn bằng phẳng ở giữa những cái quả đồi đó, giữa hai quả đồi với nhau á, thì cánh đồng nó cũng hẹp hẹp thôi. Đó. Thì bà ấy ở cách nhà tôi có một cái cánh đồng như vậy thôi. Mà cái cánh đồng đó thì tụi trẻ con hay xuống đó chơi lắm các bạn. Nó hay xuống đó chơi, nhất là cái mùa mà người ta gặt rồi nó khô đó, thì người ta bọn trẻ con hay xuống đó chơi lắm. Thì mà chơi ở quanh quanh cánh đồng đó thì kiểu gì cũng lại phải mò ra cái cái mảnh đất của bà Bích Thủy. Thì như thế này, khi mà tôi lớn lên thì đã thấy bà ấy ở đó rồi. Bà ấy đã ở đó rồi, lúc đó bà đã già họ khọm khẹm rồi. Một người phụ nữ thần trí không rõ ràng, một người đàn bà thần trí không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Một chân của bà ấy bị khèo, bà ấy người bà ấy nhỏ thó, một chân của bà ấy bị khèo, bà ấy cứ chống gậy đi ăn xin. Bà ấy có một cái ông em trai, thế nhưng mà vì ông em trai cuộc sống cũng rất là cơ cực, thế cho nên là cũng không thể nào nuôi được bà ấy. Và bà ấy ở một cái chòi nhỏ trên cái mảnh đất nhìn ra cái cánh đồng đó, một thân một mình. Thì tôi nói thật là cứ sáng sáng là tôi thấy bà ấy đi theo cái con đường. Cái hồi đấy, cái con đường đấy bây giờ đã được đổ bê tông rồi, nhưng ngày xưa nó là cái con đường đất các bạn. Nó là cái con đường đất. Và vì bà ấy chân khèo, cũng chẳng biết là vì bà ấy không có tiền hay là chân bà ấy khèo, bà ấy không có đi dép. Và lúc nào bà ấy cũng cứ chống cái gậy, bà ấy khèo, bà ấy tập tễnh bà ấy đi. Mà trời ơi, bà ấy đi chậm lắm. Tôi cứ nhớ mãi như vậy, bà ấy đi ra cái chợ khu Nam đó. Những bạn ở Gang Thép Thái Nguyên sẽ biết, bà ấy đi ăn xin ở đó. À, hello Hưng Lê. À, bà Bích Thủy mang rất là nhiều cái hình ảnh giống như ông Tinh Câm. Bà rất là hiền, bà hiền lắm. Nhưng có một cái điều đó là chẳng biết nguyên nhân từ đâu mà người lớn ở quanh cái khu này tự nhiên lại đem cái hình ảnh bà Bích Thủy ra để hù bọn trẻ con các bạn. Chẳng biết làm sao lại đem cái hình ảnh bà Bích Thủy ra hù bọn trẻ con. Ví dụ như là mày ăn đi, chứ không à, tao ném mẹ ra cho bà Bích Thủy bây giờ. Hoặc là mày ngủ ngay nhá, không tao ném mẹ mày đi ra đấy bây giờ. Mà có một cái điều như thế này, bà Bích Thủy bà bị hen các bạn. Những cái hôm nào mà trời nó đổ gió đó, thì đêm hôm đó, đó nghe cái tiếng bà ấy ho khụ, nghe nó ho the, nghe rát ruột luôn. Mà nói không phải điêu chứ, từ nhà tôi sang bên cánh đồng nó mà nghe còn rõ luôn đó các bạn. Những cái hôm trời nó nổi gió đó, bà ấy lên cơn ho cứ khụ the, nghe sợ lắm. Thì cái tụi trẻ con nó hay qua đất chơi lắm các bạn. Cái thú vui của bọn tôi là như vậy, bởi vì ở cái mảnh vườn của bà ấy là cái ông em trai ông ấy trồng có mấy cây ổi. Ông trồng mấy cây ổi đó, mấy cây ổi không phải là ổi loại ổi to ăn quả đâu, mà mấy cái cây ổi găng đó các bạn. Cái quả ổi găng các bạn có biết không? Có quả ổi mà nó chỉ bé bé ba ngón tay thôi. Đó, trồng cũng chẳng phải là ông để bán, ông cứ trồng đó thôi. Chắc là có lẽ là lấy bóng mát hay cái gì đó. Thì tụi trẻ con nó hay sang bên đó nó vặt ăn lắm, mà bà ấy cũng chẳng bao giờ, bà ấy cứ cười thôi. Bà ấy cứ cười, thỉnh thoảng bà ấy hát. Mà tôi nhớ không bao giờ quên là bà ấy dạy tụi trẻ con chúng tôi hát bài Bé Bé Bồng Bông. Cái bài hát Bé Bé Bồng Bông đó nó tôi vẫn còn nhớ mãi, không bao giờ tôi quên. Bà ấy vỗ tay, bà ấy cười, bà ấy hát như một đứa trẻ con lên cái giọng thế. Không bao giờ chúng tôi quên cả. Nó là một cái tuổi thơ của rất nhiều những cái lớp trẻ con ở trong cái khu này, cái lứa đó, những cái lứa 7X, 8X lớn lên ở đó, ra cái bãi đất đó chơi. Chỗ đó ngày xưa nó là một cái lò gạch cũ người ta bỏ rồi. Ở cạnh đó thì ông em trai của bà Bích Thủy, ông dựng một cái lán ở đó để cho bà ấy ở đó. Thế thì ở đó thì bà ấy cũng như là ông Tinh Câm trong cái câu chuyện của Tắc Kè đó. Bà ấy cứ đi xin thì nói thật là có những nhiều người ta biết bà ấy thương, bà ấy đáng thương mà. Bà thật ra bà ấy cũng không phải là cái kiểu mà đi ăn xin như ăn xin bây giờ đâu, mà đến chìa trước mặt đâu các bạn. Bà ấy cứ đi dọc đường thôi, người ta khác biết là người ta cho, chứ không phải như ăn xin bây giờ đến dí cái nón vào mặt người ta ra để không cho, mẹ cứ dí đi theo dí, không có đâu ạ. Bà cứ đi như vậy thôi. Người ta tự cho, có người cho tiền, có người cho quà, cho bánh. Quà bánh thì bà hay về và cứ chiều á, bọn trẻ con ra cái khu đó chơi là bà lại cho hết quà bánh. Đó. Thì nó thành một cái thói quen rồi. Cứ bởi vì ngày xưa đi học nó không có như trẻ con bây giờ các bạn. Ngày xưa cái thời mình đi học là học có một buổi thôi, buổi sáng thôi, chiều về là đi chơi, bố mẹ đi làm, chiều về là đi chơi, không ai quản cả. Đến tận 4:30 thì mới cuống cuồng chạy về nhà quét sân để 5 giờ bố mẹ về. Đó. tôi nhớ mãi cái hình ảnh đó như thế. Nhưng mà cái hình ảnh buồn nhất mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ, cứ mỗi một lần tôi cũng dạo này tôi ít đi cái con đường đó rồi. Cái con đường đó bây giờ nó cũng được đổ bê tông rồi. Nó là một cái con đường nhỏ, tức là ở cái khu tôi, từ khu tôi ra cái khu trung tâm á, nó có hai cái con đường. Một cái con đường lớn là con đường trước cửa nhà tôi vẫn cho các bạn xem á. Còn một cái con đường kia là cái con đường nhỏ hơn, là đi qua chỗ nhà bà Bích Thủy. Cái con đường đó mãi sau này người ta mới làm đổ bê tông, chứ không ngày xưa nó là đường đất. Mà nó cứ nhỏ, nó cứ ngoằn ngoèo. Nó đi, nếu mà đi cái xe ô tô á, cái xe ô tô 4 chỗ là nó vừa zin luôn. Đó. Bà ấy đi như vậy mà những hôm nào trời mưa, trời ơi, nhìn bà ấy đi khổ lắm các bạn. Nó lầy lội, sình lầy bà ấy đi, nhìn khổ lắm, thương lắm. Đó. Bà ấy không bao giờ bà ấy đi đường chính. Riêng bà Bích Thủy không bao giờ bà ấy đi cái đường chính này cả, đằng trước mặt nhà tôi cả. Chỉ đi cái đường nhỏ đó, về đó, đi đường đó. Thì nó như vậy. Chúng tôi đã thành một cái thói quen, quen lắm. Như thế cứ chiều ra đấy chơi, hoặc là thỉnh thoảng có cái gì ngon đó là xin mẹ luôn. Xin mẹ luôn là mẹ cho con ít, con mang cho bà Bích Thủy. Thế thì cứ một đứa xin làm như vậy thì trẻ con mà, cứ một đứa làm như vậy thì lại có những đứa khác. Thì cứ nhà cứ có cái gì mà ngon ngon mà có thể xin được, nghĩ là có thể xin được ấy. Tất nhiên là ví dụ sơn hào hải vị thì thôi không có, nhưng mà những cái gì ngon ngon lạ lạ là nếu mà xin được là hello Phật pháp nhiệm màu, là xin ba mẹ bê ra cho bà ấy. Nó thành một cái thói quen như vậy rồi. Mà khổ, bà ấy thì thần trí của bà ấy mơ mơ hồ hồ, bà khổ lắm. Bà ấy lấy ngày xưa nó có cái lọ, người ta gọi là cái lọ penicillin đó các bạn. Cái lọ penicillin á, các bạn biết không, cái lọ thủy tinh nó chỉ cỡ như cái ấm nước của tôi này đó. Nó chỉ như cái ấm nước của tôi, các bạn nhìn cái ấm nước này, ấm inox, tôi khổ quá không có cái ấm sành để xài, nó chỉ như này thôi đó. Thì bà ấy cứ, người ta cứ cho cái gì đồ ăn á, mà bà ấy chỉ ăn ít thôi, và bà ấy bỏ vào trong cái lọ penicillin, nó bà ấy để dành. Mà các bạn ơi, có phải là cái gì cũng để được đâu, đúng không? Nhà mình bây giờ để cái tủ lạnh có khi nó còn hỏng, chứ nói chi cái lọ penicillin đó. Thế là nó thối, có giỏi luôn. Thế nhưng mà khổ lắm các bạn. Thần trí bà ấy không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ á. Ví dụ trong cái đám trẻ con, có những cái đứa nó lớn hơn một tí, nó nhận thức được, nó vô chơi mà nó thấy á, thì nó đổ đi. Đó. Còn tụi trẻ con như bọn tôi bé bé thì không biết, không có đổ. Thế là bà ấy cứ để như vậy, và bà ấy ăn đó các bạn. Bởi vì bà ấy thần trí, bà ấy mơ mơ hồ hồ mà. Đó. Nó cứ thành như vậy cả một cái tuổi thơ. Và tôi cũng không nhớ chính xác là năm nào nữa. Tôi thật sự tôi không có nhớ. Thế nhưng tôi nhớ là cho đến một buổi chiều đi học về, thì tôi nghe ở bên đó có tiếng kèn trống đám ma. Tò mò thì đi chạy xuống cái đường bờ ruộng ngó sang bên đấy. Thì thấy có đám ma. Và hỏi các bác ở xóm thì người ta nói là bà Bích Thủy bà chết. Bà chết. Bà bị hen suyễn. Và kiểu sống cái cuộc sống nó khắc khổ quá thì bà chết. Mà các bạn biết không, cái đám tang bà Bích Thủy, trẻ con của ba khu liền, khu của tôi là một khu dưới, khu tôi là cái khu mà ở gần cái đồi Tha Ma đó các bạn. Người ta gọi là cái khu núi đầu đó. Đó, và cái một cái khu đầu bên của cái đường Bích Thủy đó, cái đường đó là người ta gọi luôn đó là cái đường Bích Thủy. Nó không phải đặt cái tên đường của nhà nước mà là cái người dân người ta tự gọi đó. Nó là cái đường Bích Thủy. Trẻ con của ba khu đưa ma bà Bích Thủy cầm cờ chuối cờ lau các bạn đi dọc đường, một chắc là tôi nghĩ có khi phải đến 5-6-70 đứa luôn. Hôm đưa ma đó, đưa ma bà Bích Thủy khóc nức nở, thật sự là như thế. Cái bữa đó khóc nức nở luôn, đưa ma bà Bích Thủy. Cái hình ảnh đó có lẽ là đến bây giờ tôi cũng chẳng bao giờ tôi quên được. Đó. Bởi vì trẻ con đứa nào chẳng đi qua đó, đứa nào chẳng đi qua đó, đứa nào chẳng chơi ở đó. Đó. Trời ơi. Thì cái câu chuyện nó không bao giờ, nó thành những cái vết, nó thành những cái vết hằn ở trong đầu mình. Nó qua rất nhiều năm rồi, mười mấy 20 năm rồi, cũng chẳng thể quên được. Cái con đường đó bây giờ người ta đã cắm biển, cắm ngõ nhà vào rồi, đã đổ bê tông sạch sẽ lắm rồi. Thế nhưng nếu như mà để mà hỏi thì người ta vẫn nói là đường Bích Thủy. Nó là cái tuổi thơ của tụi tôi đó. Đó. Thì sau đó thì cái chòi nhỏ của bà ấy thì ông em trai của bà ấy ông vẫn để đó. Thế nhưng cho đến một thời gian dài sau thì người ta phá đi. Đó. Thì nó cái câu chuyện nó là như vậy. Mà nói thật lòng là hôm nay khi mà đọc đến cái hình ảnh ông Tinh Câm của Duy Hoàng thì nói thật là bản thân anh cũng tự nhiên thấy cay cay cái khóe mắt, thật sự là như thế. Tại vì cái hình ảnh bà Bích Thủy nó lại dội lại ở trong đầu anh. Cái mảnh đất bà ấy ở đó là ở quanh cái bờ rào đó là trồng ổi găng. Đó. Đằng trước là ông em trai bà ấy, ông trồng hai cái luống rau bé thôi, còn đâu là đất không đó. Ngày xưa nó là cái bãi đất người ta để phơi gạch đó các bạn, cái gạch mộc đó, cái gạch mà đóng chưa nung đó. Đó. Thì sau này cái lò gạch người ta bỏ thì cái mảnh đất, cái bãi đất nó rộng, bọn trẻ con nó ra nó chơi đá bóng rồi các thứ đó. Thì là bà Bích Thủy, những bọn con trai nó chơi đá bóng, đóng nhựa đó các bạn. À, còn bọn con gái thì nó cứ chơi đồ hàng nó hết ngay trước cửa nhà bà Bích Thủy luôn, cái lều của bà Bích Thủy luôn. Thế bà ấy dạy hát bé bé bồng bông luôn, bà ấy hát bài bé bé bồng bông mà tôi nhớ cả ngữ điệu bà ấy hát luôn. Bà ấy cứ vỗ tay, bà ấy cười ngây ngô như một đứa trẻ con, hát bé bé bồng bông, hai má hồng hồng đó. Và bà ấy nhìn bọn trẻ con bà ấy cười thì cái hình ảnh đó nó, anh nghĩ là chắc là có lẽ là đã ngót 20 năm trôi qua anh không quên được, và có lẽ là 20 năm nữa thì anh cũng chẳng quên được, bởi vì nó là những cái ký ức nó không bao giờ phai nhạt được trong cái tiềm thức của mỗi một con người. Vì nó là cái tuổi thơ của anh, nó là như vậy. Ok, thì chia sẻ thêm một chút về cái qua cái câu chuyện của Duy Hoàng, nó làm cho anh dấy lên cái hình ảnh đó. Anh cảm ơn tác giả Duy Hoàng đã chia sẻ thác quyền chuyện cho anh, cũng để giúp anh khơi dậy một cái miền ký ức mà có những lúc mà tưởng rằng mình đã quên, thế nhưng mà có một cái gì đó nó chạm đến thì tự nhiên nó lại sống lại như thế. Ở đây là một câu chuyện có thật nha các bạn, đây không phải chương trình sao lên như mọi khi nha. Các bạn có thể lên đến đây hỏi cái đường Bích Thủy thì người ta sẽ dẫn các bạn vào tận nơi luôn. Đó, hỏi bà cụ mất chắc là phải ngót 20 năm. Tại vì nó lâu lắm rồi. Nó lâu lắm rồi, từ cái hồi mình còn bé bé cơ. Đó. Cái ký ức nó xa xưa rồi. Còn một nhân vật nữa là cô Tuyết. Cái nhân vật cô Tuyết ở khu của mình nó cũng là một cái nhân vật rất là đáng nhớ. Thì một cái buổi nào đọc ngắn ngắn thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về nhân vật cô Tuyết. Nhân vật cô Tuyết thì thậm chí là trong cái câu chuyện về cuộc đời của cô Tuyết, nó còn mang một vài cái màu sắc nó rất là lưu trai. Đó. Thì ok, hẹn các bạn một cái buổi khác. Cuối cùng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.